Chương 321, không phải là độc nhất vô song. Đẳng cấp áp chế, một cái cực kỳ sự thật tàn khốc, Tiểu Lạt Tiêu là 84 cấp, mà đối phương 3 người bên trong đẳng cấp tối cao mới có 72 cấp, thật sự là kém nhiều lắm, mặc dù là đối phương trang bị có áp chế, cũng không có thể đối với Tiểu Lạt Tiêu tạo thành quá lớn uy hiếp. Rất nhanh, Điền Lý đi đảo cũng bị Tiểu Lạt Tiêu hai chảy gỗ đập đi ra nơi so tài, hoàn thành một mũi quái. Tiểu Mỹ nữ quay đầu hướng chúng ta bất đắc dĩ cười, chúng ta thủ chàng trận đấu không đến nửa phút liền kết thúc. Theo ba đạo ngân quang thoáng hiện, chúng ta đã ra khỏi nơi so tài, mà nơi sân bên ngoài băng vũ vô ưu cùng tuyển cận nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá nhanh đi, ta cười một cái nói, đối thủ đẳng cấp cùng trang bị đều rất một dạng, cho nên đánh nhau không có bất ngờ, bất quá, chúng ta cũng không có thể phớt lờ, nếu không rất có thể ở trong vòng đấu bảng lật thuyền trong mương. Dù sao cũng là đơn bại đấu loại, ngẫu nhiên xảy ra tính rất lớn. Rất nhanh, sân so tài nêu lên lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới của ta bên trên. Chúng ta đối thủ thứ hai đã sinh ra, thanh nhất sắc 77 cấp người chơi, một cái mục sư, một cái cung tiễn thủ cùng một cái cuồng chiến sĩ. Chúng ta cũng không có làm ra nhân viên điều chỉnh, trực tiếp ra sân. Trận này trận đấu đồng dạng phi thường ung dung thoải mái. Phỉ Nhi sau khi đi lên một cái tử vòng quay về đem mục sư cùng cuồng chiến sĩ toàn bộ lượn quanh ở tại bên trong, nhạy bén cung tiễn thủ thì mở ra lảng tránh mau tránh ra, cũng đổ cho Phỉ Nhi một cái mê muội tiễn, chỉ tiếc bởi đẳng cấp kém nhiều lắm, mê muội hiệu quả bị Phỉ Nhi hoa lệ lệ chống lại rớt, mà cái kia hai cái đáng thương người chơi thì không có chống lại tử vòng quay về làm lại nhiều lần, thẳng tắp cút, sau đó, ta một cái. Long khí sóng huy kích đi qua, cư nhiên một kích chớp nhoáng giết chết cùng tiễn thủ cứ như vậy, chúng ta buông lỏng thông qua đợt thứ hai. Cơ hồ là cùng lúc đó, Phi Phạm cùng Kiếm Ca đoàn đội cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, đầu hai đợt hầu như cũng không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống lại. Tháng 1 năm 2800 nhiều chi đội ngũ thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế một vùi đầu vào loại này dường như cối xay thịt một dạng trong chiến sự, không cần thiết 2 giờ cũng chỉ còn lại có hơn 100 chi đội ngũ. Chúng ta chỗ ở trong tiểu tổ chỉ còn lại có sau cùng tứ cường. Rất nhanh, chúng ta nên đón đấu vòng loại thứ hai đếm ngược cái đối thủ, mà bọn họ lại là bạn cũ của chúng ta, Cổ Hoặc Minh chúng ta lúc trước phải không biết đối thủ tình huống, cho nên nằm ở làm cho đội viên chủ lực nóng người suy nghĩ, ta dùng băng vũ vô ưu thay thế Tiểu Lạt Tiêu. Khi chúng ta bị truyền đến tràng địa thượng thời điểm, đối diện đã xuất hiện Cổ Hoặc Minh ba cái đương gia 82 cấp kiếm sĩ Cổ Hoặc Hạo Nam, 81 cấp đạo tặc Cổ Hoặc Chim Chí cùng 80 cấp mục sư Cổ Hoặc Thập Tam Muội. Ba người trang bị cũng không tệ, kim quang bên trong sen lẫn màu bạc óng, xem ra trên người đã có hợp kim cấp lắp ráp, có trang bị như vậy trình độ, đánh vào đấu vòng loại tứ cường quả thực vấn đề không lớn. Cổ Hoặc Hạo Nam nhìn thấy chúng ta sau đó không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, tức giận cười cười, ma giờ phúc, thực sự là thời giờ bất lợi, lúc đầu trông cậy vào có thể sát tiến quyết ái, lần này xong đời. Bên ngoài sân, Cổ Hoặc Đại Thiên Hòa Cổ Hoặc Đại Phi lớn tiếng nói, lão đại, nỗ lực lên à, La Tử Phi cái này gia súc cũng không phải thần thoại. Cổ Hoặc Chim Chí lau mồ hôi, không sai, nhân gia không phải thần thoại, là thần kinh, trên người treo tử kim món thần kinh băng vũ vô ưu không lời nói, con gà con, trên người ta cũng không có tử kim món. Cổ Hoặc Thập Tam Muội liếm môi một cái, cho nên à, băng nàng, một hồi ta trước hết xoa bóp ngươi bất quá. Sợ ngươi bóp bất động. Cổ Hoặc Hạo Nam liếc ta. Liếc mắt, La Tử Phi, tuy là không làm hơn ngươi, nhưng ta được lĩnh giáo dưới ngươi cao chiêu, ngươi cũng đừng đối với ta nhường, có nha tuyệt chiêu đều lấy ra đi. Hả, cứ quyết định như vậy. Vừa dứt lời, mấy cũng kết thúc, ta một cái bước xa vọt tới, nắm đấm phải hung hăng tạc ở tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, trong lúc nhất thời, kiên cố đá cẩm thạch bị trọng quyền trong nháy mắt đánh ra từng đạo vết rách. Độ lửa lớn quyền phá vỡ sàn nhà cứng rắn mà ra, đem Cổ Hoặc Minh ba cái người chơi toàn bộ đánh tới giữa không trung. Cổ Hoặc Hạo Nam thất kinh, ngoa tạo, ngươi thật đúng là tờ mờ giờ cho là thật á, ta thành thật ở trên sàn nhà lại liền tạc ba cái, đưa bọn họ ba cái lượng máu toàn bộ. Quét hụt, đây không phải là ngươi nói chứ sao, khi bọn hắn ba cái rơi xuống mặt đất thời điểm, Cổ Hoặc Chim Chí cùng Cổ Hoặc Thập Tam Muội đã biến thành bạch quang bay ra nơi so tài, mà dựa vào tốt trang bị ưu thế. Cổ Hoặc Hạo Nam may mắn được sống, bất quá lượng máu cũng bị ta chấn chỉ còn lại có mắt trần có thể thấy một tia. Người này xoa xoa trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đưa ra ngón tay cái nói, thật đặc biệt ma giờ phúc mạnh mẽ, La Tử Phi, ngươi so với trước đây làm trộm thời điểm càng ra môn. Ta tự hào vỗ ngực một cái, ca vẫn đều là thuần ra môn. Hắn nhìn ta một cái tay phải về sau, trực tiếp cho ta phát một cái tâm ngữ, thế nào bạn thân, cánh tay khá hơn chút nào không? Ta hơi sừng sờ, trả lời, tạm được, phỏng chừng có thể ở cuối năm trước tốt lưu loát đi. Hắn lại một lần nữa thô tục thành trường, ma giờ phúc, Diệp Phong làm việc có điểm không phải khá phổ. Hắn có thể đối với ta như vậy, có một ngày cũng sẽ đối với ngươi như vậy. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, bạn quân như bạn hổ, điểm này ta đã sớm biết, bất quá ta hết cách rồi, cha ta sạp tất cả đều là dựa vào Diệp gia nâng lên, lão gia tử không cho phép ta phản bội Diệp Phong. Ta cười hỏi, nói cách khác, nếu như cho phép, ngươi khẳng định phản bội, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ai nguyện ý cùng một cái hỉ nộ vô thường mặt hàng hôn nở cái này bê không có việc gì liền đem huynh đệ chúng ta làm con cờ thí, ta đã sớm đem hắn hận đến thấu thấu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới ta, La Tử Phi, nếu có một ngày cổ hoặc mình muốn gia nhập phi phạm, ngươi có muốn không? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta dùng khẩu khí của hắn lặp lại lời của hắn. Được, có ngươi những lời này. Ngày đó ta cũng không còn trắng ở Dũng Giả Học Viện giúp ngươi cái kia một bà. Có lòng, huynh đệ. Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là đồng hương đây. Ta Hạo Nam ở các ngươi phi phạm trong mắt mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng là làm việc cũng bục giảng mặt. Ngươi làm việc đủ trượng nghĩa, huynh đệ chúng ta đều thấy ở trong mắt. Nói thật, ta phục ngươi, không phục Diệp Phong. A Nan, ngươi cũng nghe ta một câu nói đi, đừng đắc tội Diệp Phong. Yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc, được, không nói, đi, thật tờ mờ giờ quá mất mặt, trông cậy vào có thể cùng ngươi chơi bên trên 2 phút đây, kết quả không có ra 5 giây đã bị cạo đôi. Ta nhìn nhau cười sau đó, cổ hoặc Hạo Nam lựa chọn buông tha trận đấu, cứ như vậy, chúng ta thuận lợi thẳng tiến đến rồi tiểu tổ trận chung kết. Băng Vũ Vô Ưu có chút buồn bực, pháp trượng cầm ở trong tay có chút không có sa sút, Phi Ca, ta còn không có động thủ, cái này kết thúc. Ta cười một cái nói. Băng Băng, để cho ngươi đi lên chỉ là nóng người, phía sau trận đấu nhưng chỉ có ghê gớm thật thật tạc. Trận này sau cuộc tranh tài, sân so tài tiến nhập nghỉ ngơi ngắn ngủi, thời gian nghỉ ngơi là nửa giờ. Mà nửa giờ ta cũng không có nhàn rỗi, mà là mở ra trận đấu ghi hình hệ thống, đem ta hơi chú ý mấy tổ sân ghi hình nhìn một chút. Chú ý nhất đương nhiên vẫn là có phi phạm đội 2 cùng đội 3, đội 2 bên trong có Lạc Lam, Nhất Lộ Phong Trần, Cạm Phủ Xino. 10 năm một tiện cùng mục thương, đội 3 bên trong có cánh gió, lúc mưa thương yến, lịch hiểm ác ôn, mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương, thứ nhì là kiếm ca một đội. Hai cái này tổ cũng không xuất sứ đoán, thành công sát nhập vào tiểu tổ trận chung kết, trong đó kiếm ca là một đường hát vang tiến mạnh, dựa vào độc luyến thu vũ đao to búa lớn xung phong liều chết cùng băng ngưng vân phong hai viên đại tướng phụ trợ, dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ chặn lại. Mà phi phạm đội 2 thì đối lập nhau khó khăn một ít, ở đếm ngược tour thứ 4 thời điểm, bọn họ gặp phải một cái toàn bộ từ cung tiễn thủ tạo thành đội ngũ, mà đương thời phi phạm đội 2 phái ra là mục thương, Lạc Lam cùng 10 năm một tiện, kết quả cái này tổ hợp bị đối thủ khắc chế rất lợi hại, ba cái cung tiễn thủ bắt đầu tay ba đòn tinh chuẩn một kích trực tiếp đóng chặt 10 năm một tiện, làm cho tinh khiết trí lực thêm điểm siêu cấp mục sư chưa xuất sư đã chết, sau đó, ánh mắt lại. Chuyển hướng về phía chỉ có một làng tránh kỹ năng mục thương nhưng ở thời khắc mấu chốt, Lạc Lam cùng mục thương phát huy ra làm người ta khó tin ăn ý phối hợp, mục thương mở ra tốc độ ánh sáng kỹ năng sau đó, có ở đây không đến 2 giây trong thời gian phát ra 3 miếng tên, trực tiếp phá hết đối phương 3 gã cung tiễn thủ làng tránh kỹ năng. Sau đó, Lạc Lam ở 3 gã cung tiễn thủ trung tâm vị trí đánh ra một cái lôi đình vũ tiễn, đem 3 gã cung tiễn thủ lượng máu trong nháy mắt đánh cho tàn. Phế. Ngay sau đó, liên tục 2 đòn bắn ngang đem 2 cái cung tiễn thủ phế bỏ, mục thương thi lại L.E. móc lốp đánh ngất xỉu một tên sau cùng cung tiễn thủ, một cái móc lốp đưa hắn đưa ra nơi sân bên ngoài, chật vật tiến vào đấu vòng loại top 8, mà ở mới vừa tiến hành xong đấu vòng loại bán kết chung, lại là dựa vào Lạc Lam tinh chuẩn lôi đình tiễn, điểm sát một cái huyết ngưu mục sư, do đó tiến vào tiểu tổ trận chung kết. Phi phạm đội 2 dưới so sánh rất là may mắn, dọc theo con đường này cũng không có gặp phải gặp khó khăn, một đường đột tới sát trận chung kết, Dực Phong cùng Ác Ôn hai cái này đều lấy bạo lực thêm điểm người chơi phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu, diễn ra nhiều tràng trò hay. Bất quá, một đường thuận chưa chắc cho thấy đường đường thuận, bọn họ đấu vòng loại quyết tái đối với thủ lệnh người lo lắng, lại là chiến hỏa một đội, trong chi đội ngũ này đều có người nào, cũng không cần ta nhiều lời, người địa cầu đều biết. Mà trang trận đấu cũng sắp là mạo hiểm đoàn đội bỏ gian tà theo chính nghĩa phía sau cùng chiến hỏa lần đầu giao phong. Không phải là độc nhất vô song, chúng ta chi này phi phàm một đội đấu vòng loại đối thủ cũng phi thường có ái, lại là chiến hỏa đội 2, chi đội ngũ này đội viên chủ lực có chiến hỏa hào hùng, bất quá hắn không phải trọng điểm là trong đội ngũ có Hồng Diệp cùng cái kia có tiền nữ bằng hưu Thủy Trung Thương Nguyệt, đây mới là trọng điểm. Bọn họ phía trước trận đấu cũng đã có xuôi gió xuôi nước, dựa vào hai cái cường lực chiến cuồng phân khích biểu diễn, phía trước cựu tràng trận đấu cơ hồ là buổi diễn hết phong đối thủ, mà Thủy Trung Thương Nguyệt hầu như cũng không có cơ hội cho bọn hắn hai bổ huyết, bởi vì thắng thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, khi bọn hắn gặp được chúng ta thời điểm, nhưng liền không có như vậy ăn giật, song phương chắc chắn triển khai một hồi cùng chết bất quá, ở tại bọn hắn cùng chết phía trước, đầu tiên tiến hành là tiểu tổ thứ nhất trận chung kết. Tranh tài song phương là phi phàm đội bạ chiến hỏa một đội mạo hiểm chi vương là đội trưởng, sở hữu tuyệt đối quyền chỉ huy, chỉ thấy hắn vô dực phong cùng lúc mưa thương yến bả vai nói, tiểu phong, tiểu yến, hai người các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau, đều là sửng sốt. N.